Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 507, Quỷ Tiên Thôn Chân Tướng 2. Diệp Thiếu Dương nhìn Tam Thúc, hỏi, Tam Thúc ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi ở đây Quỷ Tiên Thôn, gặp qua phụ mẫu ta cùng Gia Gia không có? Tam Thúc ngẩn người một chút, lắc đầu, trả lời rất dứt khoát. Không có, hồng tai chung người chết, cũng không phải từng đều ở đây Quỷ Tiên Thôn, cũng có một chút chắc là đi âm ti đi. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, tuy là hắn sớm liền nghĩ đến, phụ mẫu của chính mình không có khả năng ở Quỷ Tiên Thôn. Nếu không, lần trước ở Quỷ Tiên Thôn Tam Thúc tại chỗ sẽ, bất quá bọn hắn dù sao cũng chết vu hồng tai sau đó. Chỉ cần có một đinh khả năng, hắn cũng muốn xác nhận một chút, nếu không, tâm lý luôn luôn không yên lòng. Diệp Tử Mã kêu một tiếng, chờ hắn quay đầu đi, cau mày hỏi, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi mẹ ngươi sống chết không rõ, vì sao không lợi dụng câu hồn các loại pháp thuật, hoặc là tự mình đến âm phủ đi đi xem một cái? Không phải biết không? Diệp Thiếu Dương biểu tình có chút thương cảm lắc đầu, nói, thân là pháp sư, chí thân một ngày bỏ mình, tiến nhập âm phủ sau đó, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, pháp sư quyết không cho phép đến âm phủ cùng với gặp lại. Ở đây mấy người đều lộ ra vẻ mặt kinh, ngạc, Mã hỏi, thì sao? Diệp Thiếu Dương kéo một cái ghế qua đây, sau khi ngồi xuống, chậm rãi nói, ta cho ngươi một cái cố sự, ngươi liền hiểu, từ trước có một người, là đứa cô nhi, bị một cái đạo môn cao nhân thu dưới cửa, sau khi lớn lên trở thành một pháp lực cao cường pháp sư. Hắn rất muốn biết mình phụ mẫu là ai, muốn gặp mặt một lần, hỏi bọn hắn vì sao trước đây muốn vứt bỏ bản thân. Hắn trở lại cố hương đau khổ tìm kiếm. Cuối cùng xác định phụ mẫu đã chết, vì vậy nhịn không được đi tới âm ti, lấy nói hồn mượn cớ, hao hết chắc trở nhìn thấy phụ thân vong hồn, lại là bởi vì lúc còn sống một ít chuyện ác, bị phạt ở địa ngục chịu khổ, hắn tận mắt thấy phụ thân vong hồn thừa nhận cực hình, không gì sánh được thê thảm, một thời không kềm chế được, đả thương quỷ tốt. Đem phụ thân vong linh cứu trở về nhân gian, âm ti lập tức phát binh đuổi tới nhân gian đến. Vị này pháp sư xuất lĩnh mấy vị đệ tử đối kháng âm binh, hai phe đều có tử thương, kết quả cuối cùng không trọng yếu, nhưng vị này pháp sư bởi vì bản thân ý nghĩ cá nhân phá hư minh giới sao sao, còn liên lụy người bên ngoài tử thương. Vị này pháp sư nguyên bản hành vi chính trực, lập được rất nhiều âm công, nếu như không phải nhìn thấy thân nhân vong linh, cũng không trở thành lòng dối như tơ vò, gây thành loại hậu quả này. Giả như hắn không đi tìm thân nhân vong linh, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh, ngươi hiểu ý của ta không? Đầu ngựa, động dung mà nói, đúng vậy, ngươi là như thế này, chung quy có một chút tâm tình thì không cách nào khắc chế. Diệp Thiếu Dương cũng thủ lĩnh, sở dĩ không gặp thân nhân vong linh, đây là pháp thuật giới cơ sở nội quy, mặc kệ pháp lực rất mạnh, đều tuyệt đối không cho phép vượt quá, ta cũng không có thể. Diệp Manh hỏi, Thiếu Dương ca, pháp sư còn có cái gì không thể làm sự tình? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, quy củ có thể nhiều, thế nhưng cơ bản chính là ba. Không gặp vong thân, không kiểm chứng nhân quả, bất sinh nghiệt tình, không gặp vong thân mới vừa đã. Không kiểm chứng nhân quả chính là pháp sư tuyệt đối không thể cấp bản thân xem bói cùng đoán mệnh. Sở tác sở vi, tất cả bằng tâm, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Manh nhíu nghĩ một lát, minh bạch trong đó lợi hại, thủ lĩnh, minh bạch, bất sinh nghiệt tình có ý tứ. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, một câu nói, tuyệt không có thể cùng quỷ yêu tà linh các loại làm loạn. Ây, cái này cũng coi như. Đương nhiên toán, quỷ yêu mị thuật là rất mạnh, vạn nhất đạo tâm không kiên định, cùng chúng nó phát sinh cái gì, rất dễ dàng bị lợi dụng, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Manh chậm rãi thủ lĩnh, than thở, xem ra làm cái pháp sư cũng không có nhìn qua cảnh tượng như vậy a. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đúng lúc này, điện thoại reo. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, là Tương Kiến Hoa đánh tới, nói cho hắn biết một cái tin tức nặng ký. Trước khi đến huyện thành ven đường trong hốc núi, phát hiện một chiếc hắc sắc xe Audi. Tài xế đã chết, xa thượng trang vài cái bình. Bên trong tất cả đều là hoàng kim nhục thân. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, chiếc xe này không thể nghi ngờ chính là phụ trách từ Lưu lão thái gia đưa đón hoàng kim thịt trước kia. Chết như thế nào, lúc nào chết, từ hiện trường vết tích xem, chắc là từ trên đường sườn lật qua ngã chết. Thi thể đã bắt đầu hư thối, biểu hiện thời gian chết vượt lên trước 3 ngày. Khu vực kia hoang vu người ở, sở dĩ đến bây giờ mới bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tin tưởng hắn là chết bởi ngoài ý muốn sao? Tương Kiến Hoa nói, đương nhiên không tin tưởng, cho nên mới tìm ngươi, xem có biện pháp nào không tìm đến hồn phách của hắn. Hỏi một chút tình huống, vô dụng, đối phương không biết ngốc đến sau khi giết người đem hồn phách lưu lại. Ước đoán sớm bị diệt hồn, coi như là cái phổ thông người chết, chết vài ngày. Hồn phách cũng sớm nên đi, không cần thiết nhìn, Tương Kiến Hoa đáp đáp một tiếng, biểu thị sẽ tiếp tục điều tra đi, hỏi Diệp Thiếu Dương có cái gì kế hoạch, hắn còn chưa nghĩ ra, vì vậy thương định điện thoại liên lạc, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem sự tình cùng Diệp Manh đám người một. Tất cả mọi người rất giật mình, nhất định là giết người diệt khẩu, Diệp Manh dứt khoát đạo. Ăn hoàng kim nhục thân chính là cái kia người, chắc là tà vật. Sợ chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được bản thân của hắn. Sở dĩ giết chết vị kia thủ hạ. 100, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm thủ lĩnh. Nói, con này rõ ràng một. Người kia ngay bên người chúng ta. Sợ chúng ta nhận ra hắn. Nếu không, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Trực tiếp trốn đi là tốt rồi. Cảnh sát muốn bắt đến một cái tà thần, đó là không có khả năng sự tình. Diệp Manh cùng Mã giật mình nhìn nhau đi, bên người chúng ta sẽ là ai chứ? Một đầu mối không có, chớ đoán mò. Sau đó chú ý, Diệp Thiếu Dương lại hỏi Tam Thúc một vài vấn đề. Thẳng đến hắn đem biết đến toàn bộ đi ra, Diệp Thiếu Dương lại được đến một cái manh mối. Con kia quỷ mẫu bình thường ban ngày đêm tối đều ở đây trong giếng cổ bế quan tu luyện, rất ít đi ra. Đối với đại chất tử, có chuyện không biết có quan hệ hay không. Ở quỷ tiên thôn mới vừa hình thành thời điểm, có người từng vào thôn cùng tiên nương đấu pháp qua một lần. Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội hỏi là ai. Phải là một tà linh cực kỳ lợi hại. Tiên nương tự mình động thủ, cùng người nọ ở trên tiên sơn đánh một trận. Chúng ta những thứ này phổ thông quỷ hồn căn bản thấy không rõ trải qua. Hậu lai cũng không biết ai thắng ai thua. Ngược lại người nọ đi, lại chưa từng đi, người biết thân phận của hắn sao? Tam Thúc lắc đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lúc đó bọn họ ở núi đánh nhau thời điểm, có kim sắc miếng vảy từ núi phi lạc, hậu lai đều bị mất a. Thế nhưng ta nghe Vương gia Trang Vương lão tứ nhặt được một mảnh, không có nộp lên. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ chuyện này, hỏi lại khác, hắn cũng không được gì. Thủ lĩnh nói, được, ngươi mặc dù đang nhân gian ngây người 10 năm không có đi âm ti, nhưng dù sao cũng là bị người dụ dỗ che đậy, cũng không có làm qua cái gì chuyện sai lầm. Ta đưa ngươi đi âm ti đưa tin đi. Ngày hôm nay còn có đổi mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.